quân hôn ngọt ngào, kiều thê thần y của Lục Thiếu. Chương 2, sạt lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân chân bước nhanh gần như chạy. Bị Ôn Tuyết Tuệ lôi kéo như thế, Giang Dao suýt nữa té ngã. Nhưng lung lay hai cái, cô cuối cùng cũng đứng vững vàng. Tớ xin lỗi, có chút thất thần. Giang Dao thấp giọng nói nhỏ. Không biết vì vái gì, tớ đột nhiên cảm thấy tâm thật bất an. Bằng không, chúng ta mau một chút, chạy nhanh đi. Ôn Tuyết Tuệ gật gật đầu, nắm tay Giang Dao cất bước chạy. Sau lưng hai người lính cũng chạy theo. Cô cũng không mở miệng nói gì. Đêm mưa tầm tã, tiếng sấm rung lên từng trận. Rõ ràng nhiệt độ giữa mùa hè vào ban đêm lại lạnh đến người không nhịn được run bần bật. Bên tai Giang Dao là tiếng mắng chửi thời tiết của Ôn Tuyết Tuệ. Còn có tiếng đứt đoạn của cành khô bị chân dẫm lên. Ban đêm trong thôn, không có ánh trăng chiếu xuống. Đen đặc đáng sợ, tiếng sấm, tia chớp, đêm tối như vậy làm cho không gian thêm vài phần thâm sâu âm u, nếu không phải sau lưng cô có hai quân nhân đi theo. Giang Dao cũng không dám khẳng định. Cô cùng Ôn Tuyết Tuệ hai người con gái chỉ sợ không dám vào lúc này chạy ở trên đường nhỏ. Chạy mau, đột nhiên, sau lưng một tiếng gầm kêu lên. Âm thanh bên tai xa lạ quá mức chấn vang. Giang Dao khiếp sợ quay đầu lại. Chỉ thấy một đôi tay tức khắc đem cô cùng Ôn Tuyết Tuệ đẩy ra ngoài. Trong đêm đen, cô thấy được một khuôn mặt vừa quen thuộc lại xa lạ. Núi bị nước mưa rửa trôi vài ngày, đã không còn vững chãi như trước. Sau chấn động thật lớn, núi đã không phải núi, biến thành một đống đất lớn sau trận sạt lở. Khuôn mặt kia, cô đã đem nó gắt gao chôn ở đáy lòng. Lục, Giang Dao nhìn đống đất trước mắt, hoảng loạn vô thố muốn quay lại. Giang Dao, đừng đi qua, nguy hiểm. Ôn Tuyết Tuệ vội vàng túm chặt Giang Dao, trong lòng ngàn vạn thống khổ không nói lên lời. Người lính này vào thời điểm nguy hiểm không màng tính mạng đem chúng ta đẩy ra, làm chúng ta né tránh được sụt lún, chính hắn lại bị chôn bên trong. Đội trưởng, người lính nhỏ ở cạnh vừa thấy, đột nhiên giống như phát điên muốn đi về phía trước. Ôn Tuyết Tuệ thấy núi sạt lở vẫn bị chấn động như cũ, liền trực tiếp ôm lấy hông người lính đang muốn đi về phía đó. Đi mau, không thể qua đó. Anh xem ngọn núi kia, lại không đi, chúng ta cũng bị chôn ở chỗ này. Vì như vậy, nếu chúng ta đều chết ở chỗ này, đội trưởng của anh hy sinh lớn như vậy được cái gì? Cô nói bậy, không có hy sinh, đội trưởng sẽ không hy sinh. Tôi muốn đem đội trưởng cứu ra. Người lính nhỏ thật sự đã phát điên không còn lý trí. Trách tôi, đều do tôi. Nghe thấy tiếng vang còn ngây ngốc dừng lại quay đầu nhìn. Là đội trưởng đúng lúc đem tôi kéo ra. Bởi vì tôi, anh ấy không có thời gian chạy. Đều do tôi. Giang Dao, cậu ngớ ngẩn ở kia làm gì? Mau tới đây hỗ trợ đem cái nhóc con ngu ngốc này kéo đi. Ôn Tuyết Tuệ hướng về phía Giang Dao đang đứng dường như cũng muốn đi về phía trước liền giống giận. Cậu đừng vào lúc này ngớ ngẩn cho tớ. Bốn người chết cùng một người chết. Bài toán đơn giản như thế, cậu còn không làm được. Đây không phải bài toán đơn giản. Bởi vì, người bị chôn ở trong đất kia là chồng cô. Người cùng cô kết hôn 11 năm Lục Hành Tung. Người không có khả năng nhất xuất hiện ở chỗ này. Nhưng tại sao, anh ta lại thật sự xuất hiện? Cho dù cô kháng cự hôn nhân với hắn, nhưng trơ mắt nhìn hắn bị chôn vùi ở đây thì Giang Dao không thể một mình chạy trước được. Cứu hắn, nhất định phải cứu hắn. Trong lòng Giang Dao chỉ có cái ý niệm này. Cô hướng về phía đống đất sụt lún còn lưu lại. Không màng đất ở sườn dốc vẫn tiếp tục lăn xuống. Ra sức dùng đôi tay đào đất. Hẳn là nơi này, hẳn là nơi này, cách chương.